Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 214, hai nữ nhân lại đụng một khối. Cuối cùng là đến hậu thiên, hôm nay là Phương Bắc tập đoàn theo Thanh Nhã tập đoàn thi đấu thời gian. Mà cái này sân bãi, liền bị chọn được Giang Châu thành phố một cái đại hình sân vận động. Cái này đại sân vận động phi thường lớn, một lần có thể dung hạ trên 10.000 người. Tại cái này Giang Châu thành phố cũng là một cái đại hình sân vận động, mà có thể đem nơi này đều cho nhận thầu xuống tới. Có thể nghĩ cái này cỡ nào có tiền, đoán chừng cũng chỉ có Phương Bắc tập đoàn theo Thanh Nhã tập đoàn cái này đại tập đoàn mới có thực. Lực này cùng bá lực, bởi vì tại trước mấy ngày, Phương Bắc tập đoàn vẫn tại tuyên truyền liên quan tới theo Thanh Nhã tập đoàn thi đấu chuyện này. Cho nên, giờ khắc này ở chỗ này tụ tập rất nhiều người. Có ký giả cũng có người xem. Mọi người nhìn cũng là náo nhiệt. Dù sao lại không xài tiền, mà lại tới nơi này còn có thể nhìn đến Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Khiến không ít người tự nhiên đều nguyện ý tới. Những thứ này truyền thông tự nhiên là muốn trước tiên đạt được tin tức, gia tăng lượng tiêu thụ cùng điểm kích lượng. To như vậy sân vận động, vây xem rất nhiều người, mà lại, bởi vì quá nhiều người, cái này dẫn đến Thanh Nhã tập đoàn cùng Phương Bắc tập đoàn mời không thái bảo an đến duy trì trật tự. Dù sao nếu như ra điểm tình huống như thế nào lời nói, hai nhà công ty đều phải có trách nhiệm người. Hạ Minh, đúng vào lúc này, Giang Lai đột nhiên gọi lại Hạ Minh. Hạ Minh sững sờ, quay đầu đi về sau, nhất thời nhìn đến Giang Lai. Giờ khắc này, Giang Lai mang theo một cái màu đỏ kính râm lớn, gợn sóng tóc dài, xõa xuống, một đôi crystal sắc cao gót, đem thân thể thể hiện có lồi có lõm, một đầu quần trắng, trói buộc nàng thân thể mềm mại. Phía dưới lộ ra hai đầu như thủy tinh đùi ngọc xem ra bóng loáng, non mịn, khiến người ta hận không thể đi lên xem xét một phen. Giang đại tiểu thư, Hạ Minh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Lai vậy mà tìm tới hắn, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Vốn là đi, Hạ Minh thì đang cực lực trốn tránh Giang Lai, thế nhưng là ai biết. Giang Lai đã vậy còn quá thần thông quảng đại, vậy mà thoáng cái tìm đến hắn, đây cũng quá khéo léo đi. Hạ Minh, ngươi có phải hay không tại trốn tránh ta à? Giang Lai dẫm lên crystal cao gót, đi vào Hạ Minh trước người, một mùi thơm khí tức truyền đến, khiến Hạ Minh đều là có chút ý loạn trầm mê. Có điều Hạ Minh vẫn là vô cùng có định lực. Hạ Minh nghiêm mặt nói, làm sao có thể chứ, ta cũng là vừa tới. Giang tiểu thư, ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Loại chuyện này là khẳng định không thể nói ra được, cho nên Hạ Minh còn là cố ý hỏi ý kiến hỏi một chút. Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận xấu hổ. Hạ Minh cười nói, Giang tiểu thư, đã đến, vậy liền vào chỗ đi. Nơi này có rất nhiều chỗ ngồi, ngươi tùy tiện tuyển, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Lúc này Hạ Minh hướng về nơi xa nhìn ra xa, hắn rốt cục nhìn đến Lâm Vãn Tình vị trí. Lúc này tại Lâm Vãn Tình cách đó không xa, có một cái lão nam nhân, cái này lão nam nhân đầu đều tạ đính, chỉ có cái kia mấy cọng tóc ở bên trên che giấu. Nhưng là đi, nếu như bị qua ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, vẫn có thể phản quang. Lần, cái này lão nam nhân mặc lấy một thân tây phục, xem ra dạng chó hình người. Bất quá, cái này cùng cấp, đại khái cũng phải 50 tuổi khoảng chừng. Bất quá cái này lão nam nhân trong mắt, một đôi không có hảo ý ánh mắt lại là tại Lâm Vãn Tình trên thân đi tới đi lui. Khiến Lâm Vãn Tình theo cái này lão nam nhân liếc nhau về sau. Lâm Vãn Tình cắn răng ngà. Chuyện này hoàn toàn là Quách Hải Phi làm ra đến. Vì đả kích Thanh Nhã tập đoàn, lão gia hỏa này không lưu dư lực, vì cũng là báo lên lần Hạ Minh đánh hắn cái kia một trận mối thù. Mà lại Phương Bắc tập đoàn biết Thanh Nhã tập đoàn tiêu thụ con đường xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên khắp nơi chèn ép Thanh Nhã tập đoàn. Nhưng là đi, cũng may tạm thời có Trần Thiên Tường theo Giang Lai Đỉnh lấy. Cái này Quách Hải Phi cũng không dám đối hai người kia thế nào. Hai người kia tại Giang Châu thành phố cũng là số một. Đến mức vị này Giang đại tiểu thư, cái kia địa vị càng là không thể nghi ngờ. Đem chú ý lực đánh ở trên người hắn, cái kia theo tìm căn dây thừng bên trên treo không có gì khác nhau. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình thì hấp tấp chạy tới. Hạ Minh nói, lão bà, hừ. Lâm Vãn Tình ngẩng đầu hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, sau đó liền không thèm để ý hội Hạ Minh. Tại Lâm Vãn Tình bên người còn có mấy cái ghế trống vị, điều này hiển nhiên đều là vì Lâm Vãn Tình dự phòng. Lão bà, hôm trước sự kiện kia thật không phải như thế. Hạ Minh ngồi tại Lâm Vãn Tình bên người, nhịn không được giải thích nói. Bành, vừa đề khí hôm trước chuyện kia, Lâm Vãn Tình cũng là một trận nổi nóng. Vốn là đối Hạ Minh, Lâm Vãn Tình vẫn là vô cùng tin tưởng, mà lại nghe được Giang đại tiểu thư vài ngày cũng không tìm tới Hạ Minh về sau, khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là đắc ý. Cho nên hôm trước cũng sẽ đồng ý Hạ Minh đi chiêu đãi Giang Lai. Vốn là hắn muốn đi tìm Hạ Minh nói chút chuyện, ai biết nàng để Hạ Minh chiêu đãi Giang Lai. Hai người trực tiếp tại cái đình nhỏ bên trong hôn lên. Lúc đó Lâm Vãn Tình cả người phổi đều sắp tức giận nổ, khiến Lâm Vãn Tình lại ủy khuất, lại sinh khí, cho nên hai ngày này cũng không có phản ứng Hạ Minh. Cái này hoa tâm đại củ cải, về sau cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Lâm Vãn Tình âm thầm thề, muốn cũng không tiếp tục để ý tới Hạ Minh, mà lại càng là đối với Hạ Minh lạnh như băng. Lão bà, ngày hôm qua sự tình đơn thuần ngoài ý muốn, căn bản không phải có ý, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Hạ Minh vội vàng nói, giải thích, còn có cái gì giải thích? Ta tận mắt nhìn thấy, ta cho ngươi biết Hạ Minh, ngươi bây giờ đã bị bản tổng giám đốc xóa tên, về sau ngươi ta ở giữa là thượng hạ cấp quan hệ. Còn có, đừng gọi ta lão bà, ta không là gì của ngươi, ngươi cũng không phải ta người nào. Lâm Vãn Tình đá lạnh lạnh như băng thanh âm, để Hạ Minh tâm lý thật lạnh thật lạnh. Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Ngươi nói không có chuyện chính mình đi tìm Giang Lai làm gì a? Chính mình khi đó trốn tránh điểm cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh phiền muộn thời điểm, đột nhiên Hạ Minh nghe thấy được một mùi thơm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Bất quá liếc liếc một chút, liền thấy một người quen. Làm Hạ Minh nhìn đến người này về sau, Hạ Minh nhịn không được nói, Giang đại tiểu thư, ngươi không phải ở bên cạnh xem bóng sao? Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Giang Lai rất tùy ý ngồi tại Hạ Minh bên người. Hạ Minh cái này vừa nói, trong nháy mắt gây nên Lâm Vãn Tình chú ý. Lâm Vãn Tình nhịn không được liếc tới. Hạ Minh dường như phát giác được Lâm Vãn Tình ánh mắt một dạng. Hạ Minh vội vàng nói, cái kia Giang đại tiểu thư, không có ý tứ, vị trí này đã có người chiếm, nếu không, ngươi đi bên cạnh a. Hạ Minh hiện tại cũng không dám tiếp tục theo Giang Lai cấu kết. Không thấy được bên cạnh mình vị này, điểm nộ khí đã đạt tới 10.000 à. Cái này muốn là tiếp tục nữa, người nào chịu đựng được a? Bọn họ đến, thì để bọn hắn đi một bên. Vị trí này, bản tiểu thư chiếm. Ai dám nói một chữ không? Giang Lai cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Xác thực, bằng vào Giang Lai thân phận, ai dám nói một chữ không a? Trước mắt vị này chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang Phong duy nhất nữ nhi, cưới Bạch Phú Mỹ, rất nhiều người đều đang đợi đây.